không nhịn được mở mồm chửi mắng. Còn bà nó, thế cũng nổ ư, mọi người hóa đá. Cách chương.